Nữ học bá trùng sinh thành nữ phụ ở cổ đại. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tiết vừa nghe có cơ hội tiến vào học đường, hưng phấn cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau đi theo phụ thân, ca ca cùng Hứa Hy lên xe ngựa. Trước khi đi, Hứa Hy lôi kéo Tạ Thị dặn dò một phen. Đánh xe chính là người Hứa gia thôn. Hứa Vịnh Ích bảo hắn đưa mấy nam hài tử đưa đến học đường trước, sau đó đi thư viện nữ tử. Thư viện nữ tử cũng không hẻo lánh, cách mặt sau huyện nha mấy chục mét xa có một ngõ nhỏ đi vào. Họ đến khá sớm, nhưng lúc này đã có rất nhiều xe ngựa la đậu ở đầu ngõ, gần như chắn hết ngõ. Ngoài ra, nhiều người còn xô đẩy chặn một con hẻm. Đây rõ ràng chính là gia đình đưa nữ hài nhi đến trường khảo thí. Xe la thôn Tiểu Dung phải dừng lại cách học viện rất xa. Xuống xe đi, chúng ta chỉ có thể đi bộ qua. Hứa Vịnh Ích nói, ông thật không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. Hứa Hy nhìn thấy phía sau mình có rất nhiều người và xe từ các hướng chạy tới. Nhìn qua thấy có gia đình giàu có. Có vài người là bá tính bình dân. Mặc dù là bá tính bình dân cũng giống như các nàng ăn mặc sạch sẽ. Không xuất hiện người xanh xao vàng vọt, quần áo tả tơi, nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Có vẻ như có rất nhiều người như nàng hiểu rằng học viện nữ tử là con đường để thăng tiến. Nhiều người tới tham gia khảo thí như vậy, danh ngạch có hạn, có thể thấy được cạnh tranh rất khốc liệt. Nhiều người như vậy, chỉ nhận 50 người. Khảo thí kia không phải thật nghiêm khắc. Chúng ta có hy vọng sao? Hứa Tuyết nhìn nhiều người đến như vậy, hoàn toàn mất đi tự tin. Hứa Hy nói, trong chốc lát đi vào, không cần nhìn đông nhìn tây, không được tùy tiện cùng người ta nói cười. Có người cùng muội nói chuyện hoặc là hỏi muội cái gì, nên dùng giọng nói mềm nhẹ, khuôn mặt hiền lành trả lời. Nói chuyện cũng không cần dài dòng, lời ít ý nhiều, nhất định phải có lễ phép. Cho dù có người mạo phạm cũng không cần cùng bọn họ tranh chấp, nhưng cũng không thể quá mềm yếu. Cứ trong bông có kim mà đáp lễ bọn họ. Thấy Hứa Tuyết cùng Hứa Vịnh Ích đều ngạc, Hứa Hy cũng không quan tâm, tiếp tục nói. Mặt khác, khi nữ phu tử nói chuyện nhất định phải chú ý lắng nghe làm theo yêu cầu. Người khác có hành động dị thường cũng không cần quản nàng, chỉ cần làm tốt chuyện của mình. Hứa Hy dựa theo tình huống phỏng vấn ở kiếp trước nói cho Hứa Tuyết. Trong suy nghĩ của nàng, thư viện nữ tử chiêu sinh khẳng định không chỉ dựa vào tài học, tài nghệ, nếu không, kia không gọi thư viện, mà đổi thành tài nghệ tranh tài. Đã là thư viện, kia khẳng định muốn trước xem phẩm đức, chỉ số thông minh, phương diện IQ, phẩm hạnh đoan chính, IQ và EQ cao chính là hạt giống tốt. Trong thư viện lại bồi dưỡng sẽ trở nên rất ưu tú. Ngược lại, có người căn bản không tốt, thời gian ở thư viện ít ỏi cùng tiên sinh tinh lực không phân ra đủ. Muốn sửa một người phẩm hạnh đúng xác xuất thành công cực thấp. Một người vụng về như lợn, dạy cái gì cũng học không được. 10 năm học tập khó thành nhân tài. Còn người EQ thấp, miệng rất dễ đắc tội người. Học sinh như vậy tất nhiên sẽ hủy hoại thanh danh của học viện. Cho nên, thư viện nữ tử tất nhiên muốn chọn hạt giống tốt tới bồi dưỡng. Mà hạt giống tốt như thế nào chọn lựa? Theo quan điểm của Hứa Hy, ngoại trừ khảo thí, có thể còn có những mánh khóe khác. Những mánh khóe này đều là vô tình. Nó được bố trí khi mọi người hoàn toàn không phòng bị. Vì vậy, vừa vào thư viện, nhất định phải chú ý lời nói việc làm của mình. Cách chương.